Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, con số phục vụ khô, Cố Hề Lịch là bị tài xế tiên sinh đánh thức, tới phục vụ khô, hành khách yêu cầu xuống xe nghỉ ngơi sao, Hoa Mông đã không ở trên xe, Cố Hề Lịch đem thảm con cấp tài xế tiên sinh, xuống xe thời điểm nhìn đến đầu tệ dương thượng viết xe buýt là miễn phí cưỡi. Nhưng ngài có thể cấp tài xế một ít tiền bao ư? Này sẽ làm ngài lần sau lữ đồ càng thêm vui sướng. Thượng một hai trên xe cũng có đầu tệ dương. Bất quá này hành tự là không có. Nàng còn tưởng rằng đây là phục chế bình thường xe buýt thượng đầy đủ hết thiết bị. Cảm thấy nó chỉ là cái bài trí. Hiện tại xem ra hiển nhiên cũng không phải như thế. Lần trước đầu tệ dương thượng không có tự. Là bởi vì mọi người đều là kẻ nghèo hèn, không cần phải, cũng cấp không ra tiền bao ư? Tài xế tiên sinh đứng ở bên cạnh nóng bỏng nhìn chăm chú vào nàng. Cố Hề Lịch cười tủm tỉm nói, thượng xe buýt trước bị lục soát quá thân, ta không có tiền, ở an toàn khu chỉ định địa điểm cưỡi xe buýt thời điểm. Là muốn qua an kiểm, rất nhiều đồ vật đều không cho phép bị mang lên xe buýt. An toàn khu thông dụng tiền ở trong tối ăn mòn khu vực chính là phế giấy. Nhân viên công tác kiến nghị nàng không cần mang đi vào. Dù sao không thể tồn tại rời đi địa cầu, cũng không thể lại trở lại an toàn khu. Nàng liền nộp lên trên cấp lục soát nàng thân nhân viên công tác. Nhân cơ hội còn nhiều lời nói mấy câu, hỏi thăm ra một ít việc, có chút thời điểm tình báo xa so tiền tài càng quan trọng. Nếu không như thế nào sẽ có người dùng cách xù tiền tài tới đổi tình báo đâu? Tài xế tiên sinh, ta cũng không cần an toàn khu thông dụng tiền. Nữ sĩ người có khai phát sóng trực tiếp đi. Vừa rồi lên xe thời điểm, Cố Hề Lịch đã đem phát sóng trực tiếp khí tắt đi. Nàng không có hứng thú tại tuyến phát sóng trực tiếp ngủ. Phòng trường kim chủ các ba ba cũng không muốn canh giữ ở bên cạnh xem người ngủ. Tài xế tiên sinh giới thiệu nói, hành khách tới rồi trên xe liền có thể mở ra chủ bá giao diện. Có thể quan khán sàng chọn quá nhắn lại, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là kiểm toán. Địa cầu phòng phát sóng trực tiếp sẽ đem tiền lời nhốt đánh vào chủ bá tài khoản chung. Chủ yếu nơi phát ra đương nhiên là đánh thưởng, ngôi cao ấn tỷ lệ thu nhất định phí dụng, khấu thuế lúc sau phân cho chủ bá. Ngoại tinh tệ đo đơn vị là tinh, nó ở hệ ngân hà chung là thông dụng tiền tệ. Cố Hề Lịch vô tình tìm tòi nghiên cứu tài xế vì cái gì yêu cầu tinh tệ. Nàng mở ra chủ bá giao diện, bị phía dưới tinh tệ số lượng cấp kinh ngạc một chút. Tinh tệ không đáng giá tiền sao? Hệ ngân hà lạm phát như vậy nghiêm trọng. Cố Hề Lịch thử thăm dò cấp tài xế tiên sinh cắt 10 cái tinh tệ. Thành công làm nó mặt mày hớn hở, còn riêng xuống xe đưa nàng, lưu luyến không rời đối nàng múa may khăn tay nhỏ. Thực hảo, xem ra tinh tệ vẫn là đáng giá, phục vụ khu đánh số là 564, nghe nói này đó khai ở trong tối vật chất ăn mòn khu vực phục vụ khu đều này đây con số Ả Rập bài tự. Cho nên lại bị diễn xưng là con số phục vụ khu. Cái này khu vực nội là có thật lớn phòng hộ cháo. Có thể ngăn cách bên ngoài trong không khí tự do ám vật chất. Hơn nữa du khách có thể ở chỗ này miễn phí rửa sạch trong cơ thể trầm tích ám vật chất phóng xạ. Này ở an toàn khu nội là muốn phó giá cao tiền. Còn không nhất định có thể bài thượng hào. Này đó đều là Cố Hề Lịch ở an toàn khu nội nghe được tin tức. Nàng từ 18 tuổi khởi liền quyết định tham gia thoát đi địa cầu kế hoạch. Vì thế làm nhiều năm chuẩn bị, cứ việc về kế hoạch tin tức mù mịt không có mấy. Nhưng nàng có thể nghe được, đều không có buông tha, ít nhất so Hoa Mông tưởng tượng muốn hiểu biết nơi này. Cố Hề Lịch ở trong đại sảnh mặt thấy được Hoa Mông. Hắn hiển nhiên là riêng tại đây chờ đợi nàng, tài xế kiên trì cung cấp đánh thức phục vụ. Ở xe buýt thượng tốt nhất không cần trêu chọc chúng nó. Ta liền trước xuống xe Cố Hề Lịch, bởi vì chúng nó phải nắm chặt thời gian này thu tiền bao ư. Hoa Mông, gạch nối dấu lớn hoàng ti truy khó tạp lang hộp alpha chơi hải áo hoài khỏe. Bia, dấu lớn kế tiếp. Hoa Mông cho nàng giới thiệu con số phục vụ khô, trừ bỏ xếp hạng dựa trước 20 tới cái phục vụ khô. Còn lại phục vụ khu thiết bị đều không sai biệt lắm mơ siêu từ mỗi cái vong linh lĩnh vực ra tới lúc. Sau, xe buýt đều sẽ mang theo du khách ngừng một cái phục vụ khô. Mỗi người nhiều nhất có thể ở phục vụ khu nội ngốc một vòng. Xin tiếp thu tâm lý phụ đạo có thể lấy tiêu hao đại lượng tinh tệ phương thức kéo dài một đoạn thời gian tiến hành tu chỉnh. Phục vụ khu nội cấm dùng binh khí đánh nhau, là tuyệt đối an toàn. Nơi này có khách sạn, siêu thị, cửa hàng, nhà ăn, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, chỉ cần ngươi tinh tệ, liền có thể vì ngươi cung cấp nhất thỏa đáng phục vụ. Quỷ nghèo cũng có thể ở chỗ này sinh hoạt, bất quá chỉ có thể hưởng thụ thấp nhất sinh tồn tiêu chuẩn. Hoa Mông, cho dù là thấp nhất tiêu chuẩn, cũng có thể làm được ăn mặc không lo, so ở an toàn khu nội nhật tử nhưng khá hơn nhiều. Có thể tiết kiệm một chút là một chút, về sau rời đi địa cầu, tinh tệ còn rất có tác dụng. Đương nhiên đây là ý nghĩ của ta, người không vì ăn mặc phát quá sầu, miễn phí đồ ăn khẳng định ăn không hương, không cần thế nào cũng phải tiếp thu ta kiến nghị. Tóm lại, ở an toàn khu chỉ có một nguyên tắc, làm chính mình nghỉ ngơi tốt. Quá đến thoải mái, an toàn khu cũng không phải vườn địa đàng. Nếu không sẽ không có nhiều người như vậy báo danh tham gia kế hoạch. Giống Cố Hề Lịch gia đình, như vậy có rộng lớn lý tưởng. Vượt mức quy định ánh mắt không nhiều lắm. Đại bộ phận người sẽ làm quyết định này, vẫn là bởi vì ở an toàn khu sinh hoạt không nổi nữa. Không đủ ăn mặc, chịu đói chịu đông lạnh muốn chết, chỉ có thể đua một phen. Cố Hề Lịch gia đình thành viên ở an toàn khu nội tuyệt đối quá chính là thượng đẳng người sinh. Hoặc, chỉ là cho rằng địa cầu đã không thích hợp nhân loại cư trú. Tổng một ngày nhân loại sẽ lâm vào tuyệt cảnh, không nghĩ muốn ở kia một ngày đã đến khi vô lực phản kháng. Liền mạo hiểm tham gia kế hoạch, ở Cựu Trạch nói những lời này thời điểm, thì thật rất nhiều người không thể lý giải. Cảm thấy Cố Hề Lịch thậm chí nàng toàn bộ, gia đình, đều quá mức lý tưởng hóa. Không biết nhân gian khó khăn, chính là ở cùng Cố Hề Lịch thâm nhập tiếp xúc lúc sau. Bọn họ lại dần dần lý giải, sinh với yên vui, chết vào gian nan khổ cực, lý giải là lý giải, có nhận biết hay không cùng, liền cơ bản là không ủng hộ, sống tạm không chuẩn bọn họ sợ hãi vẫn luôn sẽ không phát sinh. Báo danh tham gia kế hoạch rất có thể tại chỗ tử vong. Cựu Trạch này một cái vong linh lĩnh vực bên trong đi vào 12 người. Ra tới mấy cái, Hoa Mông có khuynh hướng Cố Hề Lịch nhà bọn họ là bị lừa. Phía chính phủ đối ngoại tuyên bố hoàn thành kế hoạch tỷ lệ rất cao. Dẫn tới người đem kế hoạch trở thành cuối cùng đường ra. Trên thực tế hoàn toàn là giả dối tuyên truyền. Thật nhiều báo danh người ở vào một cái lĩnh vực lúc sau liền cái gì đều minh bạch. Đều hối hận, hận chính mình vì cái gì không ở an toàn khu nội cầu một cầu. Cựu Trạch ở Hoa Mông trải qua quá trong lĩnh vực khó khăn đứng hàng đệ nhất. Hắn cũng không biết này vẫn là bởi vì Cố Hề Lịch yên lặng hấp dẫn boss toàn bộ cừu hận giá trị. Thế cho nên biến tướng rơi chậm lại lĩnh vực khó khăn nguyên nhân. Tóm lại hắn cho rằng Cố Hề Lịch có thể từ Cựu Trạch ra tới. Tố chất là có bảo đảm, làm hắn có hợp tác ý tưởng, Cố Hề Lịch đã nhìn ra, từ các phương diện đánh giá, Hoa Mông đều là cái thực không tồi hợp tác đồng bọn. Tuy rằng hắn cũng không cụ bị tánh mạng du quan khi quay đầu lại tới cứu ngươi nhân nghĩa. Chính là hắn cũng tuyệt không sẽ ở sau lưng thọc ngươi dao nhỏ. Này liền đã thực không tồi. Đáng tiếc thiên phú đặc thù, chú định Cố Hề Lịch vô pháp có cố định đội ngũ. Nói dối nói qua một lần, ở đồng dạng nhân thân thượng được đến năng lượng liền sẽ dần dần biến thiếu. Hoa Mông hơi chút thử một lần thăm, liền biết Cố Hề Lịch vô tình, là có điểm thất vọng. Cố Hề Lịch, ta đây có thể ở chỗ này gặp được Kiều tỷ sao? Hoa Mông, mỗi hai xe buýt hành vi lộ tuyến bất đồng. Nàng có lẽ thuận lợi rời đi vong linh lĩnh vực, nhưng cùng chúng ta thượng không phải cùng hai xe buýt, người liền hơn phân nửa không ở cái này phục vụ khô. Hết chương.